Đại đạo độc hành, chương 6, 2, ta cũng muốn sống sót. 2, góc truyện audio.com. Nói xong, Lạc Ly chỉ vào Mãnh Long cùng Tiểu Thanh quát. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Mãnh Long, Tiểu Thanh, tháng 3 năm tông chân thứ 6, các ngươi ám sát bang chủ Hắc Hổ bang Mã Lão Hắc đánh chết hộ vệ đối phương 17 người. Tháng 4 năm tông chân thứ 6, các ngươi ám sát bảo chủ thập tam liên hoàn Bảo Thiên Lực Lão Nhân, đánh chết hộ vệ đối phương 21 người. Tháng 5 năm tông chân thứ 6. Nghe Lạc Ly lên án, Mãnh Long nở nụ cười nói. Chết đã đến nơi, còn chơi cái này, đừng nhiều lời. Ngươi thật là ngu ngốc, ngươi cho là ngươi thực có thể thay trời hành đạo sao? Lão thiên gia sẽ giúp ngươi. Lạc Ly nghe nói như thế cao giọng cười to, cười xong, lắc đầu nói. Bỏ đi, tốt xấu là người một nhà, sẽ không chơi mấy cái giả dối này nữa, dù sao trên người ta còn có 7 đạo thiện công, có thể phạt ác. Mãnh Long, Tiểu Thanh, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Chứng cứ phạm tội xác định, phạt ác ở phía trước. Nói xong, ở trên người Lạc Ly thả ra hai đạo nguyên năng kỳ dị, nguyên năng nọ dung nhập trong thiên địa chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống sức mạnh kỳ dị to lớn, rơi xuống trên người Lạc Ly. Lạc Ly một kiếm, đâm về phía Mãnh Long. Một kiếm này chính là kiếm thứ nhất khoái kiếm, một kiếm đâm thẳng, đơn giản, hung ác, lực lượng cả người hóa thành một kích đâm đi ra ngoài. Mãnh Long đối với đòn công kích này của Lạc Ly, đã sớm diễn luyện qua vô số lần, ứng đối một kiếm này, hắn có 18 loại biện pháp, bất quá hắn vẫn không có khinh thị, dựa theo một loại biện pháp an toàn nhất, phá giải kiếm này. Một kiếm này, kiếm quang trong suốt nhanh như điện xẹt, Mãnh Long đưa tay chắn, sử dụng thần thông của mình ngăn cản kiếm này, cái chắn này cũng không đơn giản, ngầm có 7 loại biến hóa lớn, 13 loại biến hóa nhỏ tuyệt đối có thể ngăn trở một kiếm này. Nhưng mà chính là không có ngăn trở được một kiếm này của Lạc Ly, cái gì biến hóa lớn biến hóa nhỏ toàn bộ không có hiệu quả, Mãnh Long kinh hãi, vội vàng phòng ngự, kết quả vẫn vô dụng, một kiếm trong nháy mắt này, đâm phá thần thông của Mãnh Long, một kiếm đâm vào 3 tấc trước ngực Mãnh Long. Nháy mắt Mãnh Long cùng Tiểu Thanh toàn bộ hô, không có khả năng, Lạc Ly rút kiếm, tiếp tục xuất kiếm. Lại là một kiếm, Mãnh Long điên cuồng đề kháng, Tiểu Thanh ra tay tương trợ, nhưng mà một kiếm này, quá nhanh, so với Lạc Ly công kích trước kia nhanh ước chừng gấp đôi, đồng thời như thế, lực lượng trên thân kiếm cũng tăng vọt gấp đôi. Tất cả cái này, hoàn toàn vượt qua hai người bọn họ tưởng tượng, nháy mắt một kiếm này, lại một lần xuyên thấu tất cả đề kháng của Mãnh Long, đâm vào trước ngực Mãnh Long. Sau đó Lạc Ly lại là một kiếm này Mãnh Long đã không còn ý chí chiến đấu, liều mạng đào tẩu, nhưng mà một kiếm này so với trước kia ước chừng nhanh gấp đôi, nháy mắt đâm thấu trái tim hắn. Rút kiếm, huyết quang vẩy ra, Mãnh Long liều mạng ôm trước ngực ngây ngốc nhìn Lạc Ly nói. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngươi ẩn tàng thực lực, Lạc Ly lắc đầu, bật cười. Ta nói rồi, ta cũng có thần thông. Các ngươi vốn không có nghĩ tới ta vì cái gì cả ngày đi làm việc thiện, vì cái gì thay trời hành đạo trừng phạt tội ác. Các ngươi không nghĩ qua, nguyên nhân rất đơn giản, thần thông của ta chính là thường thiện phạt ác, mỗi khi, góc truyện audio.com, ta làm một ít việc thiện, ở trong cơ thể ta sẽ tụ tập một loại lực lượng ta xưng là thiện công, mỗi khi đủ một đạo thiện công đầy đủ ta là có thể khởi động một lần phạt ác đánh chết một kẻ địch. Chỉ cần ta chỉ định ngươi là ác nhân, một đạo thiện công của ta sẽ hấp dẫn thiên địa lực cho ta lực lượng, kiếm ta sẽ nhanh hơn, mạnh hơn, ác hơn, càng độc. Cho nên ta cũng không giết lầm một người, là vì không thể giết người bảy. Bởi vì sử dụng thần thông, mỗi khi giết một người, đều phải tiêu hao một cái thiện công của ta, cho nên ta mới nơi nơi làm chuyện tốt, vì tích lũy thiện công. Giết hai người các ngươi, ta còn thừa 5 đạo thiện công. Đây là bí mật duy nhất ngươi không biết, cho nên ngươi phải chết. Mãnh Long nhìn Lạc Ly oán hận nhìn, đột nhiên hắn hận tiêu thất, hắn nở nụ cười nói. Thì ra là thế, thì ra ngươi làm việc thiện là vì cái này. Thì ra ngươi cũng có thần thông, ngươi cùng chúng ta giống nhau, cũng là tâm đen, ha ha ha, ta chết không oan. Một câu cũng không nói xong, máu tươi phun tung tóe ra, Mãnh Long ngã xuống đất tử vong. Sau đó Lạc Ly nhìn về phía Tiểu Thanh hoàn toàn choáng váng, nhìn Lạc Ly, lúc này mới phản ứng lại, nàng cứng ngắc cười cười nói. Lạc Ly ca thực xin lỗi, muội không biết. Sớm biết như vậy, muội tuyệt đối sẽ không phản bội huynh. Lạc Ly ca, muội sai lầm rồi, huynh có thể tha thứ cho muội hay không? Về sau muội toàn bộ nghe theo huynh, huynh bảo muội làm cái gì, muội sẽ làm cái đó. Muội còn là xử nữ, muội tất cả đều nghe theo huynh. Chúng ta trước đây cùng một chỗ, khi đó huynh cõng muội đi ra nơi tử vong, huynh đã nói huynh sẽ chiếu cố muội cả đời. Nàng trong ánh mắt mang theo cầu xin vô cùng, nhu thuận giống như một con mèo con. Lạc Ly lắc đầu, hồi đáp, sống sót, muội vì sống sót phản bội ta cũng vì sống sót, chỉ có thể giết muội. Con người chỉ nhìn về phía trước, quá khứ cứ để là quá khứ đi, ta là sát thủ, thực xin lỗi, ta sẽ nhớ kỹ muội, nhưng mà muội phải chết. Nói xong, Lạc Ly xuất kiếm, khoái kiếm như gió, mãnh kiếm như hổ, độc kiếm như rắn, ngoan kiếm như sói, hướng về tiểu thanh điên cuồng tấn công. Ở mỗi một kiếm phát ra, thiên địa lực tụ tập ở trên người Lạc Ly, tốc độ, lực lượng, tất cả đều là gấp đôi trước kia. Lạc Ly thực lực lập tức tăng vọt, đúng là bởi vì như thế, Lạc Ly có thể dễ dàng chém giết 31 hào cường, đây mới là đòn sát thủ chân chính của Lạc Ly. Kiếm quang bay múa, nhẹ nhàng một cái, nhất thời xà tiên của tiểu thanh bị chặt đứt, sau kiếm thứ 13, xà tiên của tiểu thanh toàn diệt, sau kiếm thứ 16, thần thông của tiểu thanh bị đập nát, kiếm thứ 19, đuổi theo tiểu thanh đào tẩu, đâm thấu trái tim tiểu thanh. Xuyên tim mà qua, trước ngực tiến vào, sau ngực đi ra, thấu tâm lạnh. Tiểu thanh gắt gao bắt lấy lưỡi kiếm này, hai tay máu tươi chảy ra, nhưng mà cũng không thể thay đổi vận mệnh chính mình, nàng nhìn Lạc Ly, đau đớn phẫn nộ cừu hận, khiến mặt nàng hoàn toàn biến hình. Dần dần sinh mệnh tiêu tán, người đến khi chết, hồi quang phản chiếu, đau đớn phẫn nộ cừu hận nọ dần dần biến mất, tiểu thanh mặt khôi phục bình thường, nàng nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly ca, muội cũng phải giống như đám người đại lực nhị hổ chết như vậy sao? Đại lực nhị hổ đồng bạn của mấy người Lạc Ly năm đó, không có trải qua khảo nghiệm ảnh sát, toàn bộ tử vong. Giờ khắc này, gocchuyenaudio.com, tiểu thanh không còn là nữ nhân giống như độc xà kia nữa, biến thành tiểu sư muội ôn nhu của Lạc Ly năm đó. Cách chương.